Kiếm đạo độc thần, chương 3752, Minh vực, góc truyện audio.com, luyện minh đan hạ phẩm, chỉ cần phục dụng luyện minh đan, người có thể trong vòng một tháng, không cần phải lo lắng minh khí ăn mòn, còn có thể luyện hóa minh khí thành nguyên khí bổ sung bản thân, một hạt chỉ cần 30 điểm tộc huân. Số lượng có hạn, nhanh mua nhanh mua. Sở Mộ đi vào trong đó, bốn phía liền truyền đến đủ loại âm thanh thét to. Lại để cho hắn khẽ giật mình, cảm giác giống như đi vào một phiên chợ phàm nhân. Một mắt nhìn đi, rất nhiều quầy hàng, mà người bày quầy bán hàng, ít nhất cũng là tu luyện giả nhị bộ đại đế, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Sở Mộ có một thói quen, muốn đi đâu lịch lãm rèn luyện, hắn sẽ sớm lý giải, bởi vậy hắn cũng biết, cái gọi là tiêu minh đan, cái gọi là ngự minh ngọc bội. Là vật gì, tiến vào minh vực sẽ bị minh khí trong minh vực ăn mòn, dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả chúa tể cảnh cũng không cách nào tránh khỏi bị minh khí ăn mòn, thời gian hơi dài hoặc lực lượng có chỗ tiêu hao, sẽ phải chịu ảnh hưởng rõ ràng, tinh khí thần suy yếu, rồi sau đó sẽ suy yếu tạm thời gian dần qua biến thành suy yếu vĩnh cửu, ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Nhưng ở trong minh vực lại có bảo vật vô số, để cho người không nỡ buông tha, bởi vậy các loại thủ đoạn đối kháng minh khí liền xuất hiện. Sau khi phục dụng tiêu minh đan, dược lực sẽ tuần hoàn ở trong người một tháng thời gian, tiêu trừ sạch minh khí xâm nhập đến trong cơ thể, từ đó phát ra tác dụng bảo hộ bản thân. Hiệu quả của ngự minh ngọc bội không sai biệt lắm, chỉ có điều không cần phục dụng, trực tiếp đeo lên thân thể là có tác dụng, thời gian kéo dài chút ít đạt tới 10 năm, nhưng bản thân ngự minh ngọc bội không có ẩn chứa lực lượng, nhất định phải mua sắm bổ sung. Tác dụng của luyện minh đan là sinh ra một cỗ lực lượng, luyện hóa minh khí xâm nhập trong cơ thể chuyển biến thành nguyên khí này là nguyên khí tinh thuần, có thể được bản thân luyện hóa hấp thu, bổ sung lực lượng bản thân tiêu hao, đương nhiên, hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngoại trừ tiêu minh đan, ngự minh ngọc bội cùng luyện minh đan ra, còn có vật gì đó khác như trừ minh phù. Nói ngắn lại cơ bản giống nhau, chỉ nhìn cá nhân yêu thích. Minh thạch hạ phẩm, chỉ cần 100 điểm tộc huân. Sở Mộ nghe được thanh âm thét to, liền đi tới trước mặt quầy hàng kia, ánh mắt tập trung một vật trong quầy hàng, đó là một tảng đá ước chừng nắm tay tiểu hài tử, toàn thân tảng đá màu xám, gần như màu đen, tản mát ra từng đợt khí tức tinh thuần chấn động, loại khí tức này cực kỳ âm hàn. 100 điểm tộc huân cũng quá mắc, 80 điểm ta muốn. Có người đang cùng chủ quán cò kè mặc cả. 100 điểm, chủ quán một mực chắc chắn giá cả không tha, tối đa 95, người này lần nữa cò kè mặc cả. 100 điểm, chủ quán tính chết, 100 điểm đúng không, ta muốn, còn có hay không? Bên cạnh đi tới một bài thi nhân, nói thẳng, không có chỉ một khối. Chủ quán nói, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Đối với cường giả bước vào đại đế cảnh mà nói, điểm tộc huân nghiễm nhiên thành tiền giao dịch chủ lưu, coi như là chủng tộc bất đồng, điểm tộc huân cũng có thể dùng chung, một so một hối đoái. Ban đầu ở Thái Cổ kiếm thành thiên kiêu doanh, kiếm lấy điểm tộc huân rất không dễ dàng, coi như hoàn thành nhiệm vụ, một năm trôi qua cũng không quá đáng kiếm lấy 5-600 điểm đã. Góc truyện audio.com, rất tốt nhưng thực lực lúc đó, chỉ là nửa bước đại đế, nhiệm vụ tương đối thấp, tự nhiên điểm tộc huân ít. Một khi tu vi đạt tới đại đế cảnh, tốc độ kiếm lấy điểm tộc huân sẽ vượt qua nửa bước đại đế rất nhiều, nếu như cố gắng, một năm kiếm lấy 1-2 ngàn điểm tộc huân không phải việc khó, thậm chí 3-4 ngàn cũng có thể. Kiếm lấy điểm tộc huân ngoại trừ hoàn thành một ít nhiệm vụ chủng tộc ra cũng có thể cùng người khác giao dịch đạt được. Mà tới cấp độ chúa tể cảnh, một năm kiếm lấy mấy vạn điểm tộc huân cũng không coi vào đâu, nói ngắn lại thực lực càng cường đại tốc độ kiếm điểm tộc huân lại càng nhanh, đồng dạng thực lực càng cường đại không cần điểm tộc huân thì thôi, một khi dùng, liền nhiều đến kinh người. Dù sao bảo vật giá trị 100 điểm tộc huân có lẽ đối với nhất bộ đại đế sẽ có hiệu quả rất tốt nhưng đối với nhị bộ đại đế sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, đối với tam bộ đại đế liền không có hiệu quả gì. Minh thạch hạ phẩm, đó là một loại đặc sản trong minh vực hết sức kỳ lạ, nó là do ngọc thạch bình thường bị minh vực minh khí nhiều năm thấm vào tầm bổ cuối cùng biến chất hình thành, bình thường minh khí sẽ tổn thương tinh khí thần của tu luyện giả tiến tới ảnh hưởng đến căn cơ, trừ một tí công pháp cực kỳ đặc thù căn bản là không cách nào bị luyện hóa, nhưng trong minh thạch ẩn chứa minh khí lại bất đồng, loại minh khí này là có thể bị luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa tinh khí thần của bản thân sẽ đạt được ma luyện, đạt được rèn luyện, tiến tới đạt được tăng lên. Nghe hiệu quả rất tốt cũng cực kỳ hấp dẫn người, nhưng minh thạch hạ phẩm là trong rất nhiều bảo vật của minh vực một loại tương đối bình thường, hơn nữa tu luyện giả đại đế cảnh luyện hóa một khối minh thạch hạ phẩm được chỗ tốt cũng cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy giá cả cũng không tính cao. Làm một so sánh, Minh Thạch hạ phẩm có hiệu quả đối với nhất bộ đại đế, đối với nhị bộ đại đế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đối với tam bộ đại đế mà nói, một chút hiệu quả cũng không có, đây là chỉ đại đế cảnh bình thường, nếu như những đại đế cảnh thiên tài kia, hiệu quả lại phải chiết khấu một bậc. Đi nhìn xem một chút lại bán minh thạch bất qua tối đa là minh thạch trung phẩm, còn có bán một ít linh dược thuộc về đặc sản của minh vực, đều có chứa khí tức minh khí có tác dụng riêng, cũng có bán minh quặng, ví dụ như minh thiết minh đồng. Có thể chế tạo binh khí, mang lên thuộc tính cùng lực lượng của minh khí. Đi dạo qua một vòng, Sở Mộ đã hiểu rõ minh vực trên giấy cuối cùng chỉ là lý thuyết, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể càng thêm khắc sâu. Sở Mộ mua một khối ngự minh ngọc bội, nắm trong tay, vận chuyển cầu chân công, lập tức bổ sung đầy lực lượng cho ngự minh ngọc bội, có thể sử dụng 10 năm, ngoài ra, Sở Mộ còn mua 10 hạt luyện minh đan. Làm xong chuẩn bị, liền bay tới cửa vào minh vực. Này, vị bằng hữu kia ý định tiến vào minh vực sao? Cách chương.